Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư là người hiếu thuận, lão thái thái về sau bị bệnh, đại tiểu thư một đêm chưa ngủ, trời vừa sáng liền vào cung tìm ngự y chữa trị cho lão thái thái. Tứ di nương dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, trong mắt mang chút ý cười. Cũng không những thế, trong viện tiểu thư, ngày thường cũng luôn nói đại tiểu thư là người hiểu lễ. Lục di nương ở bên cạnh hùa theo, lúc này mới khiến cho không khí dịu đi rất nhiều. Hai vị nương nói khiến Tĩnh Nhi ngượng ngùng, Nạp Lan Tĩnh cười, nhẹ nhàng cúi mắt biểu hiện nữ tử thẹn thùng. Hừ, hai người thật biết ăn nói. Lão thái thái không rõ hờn giận cau mày, trừng mắt nhìn Tứ Di Nương và Lục Di Nương, trên mặt không dám nói Nạp Lan Tĩnh, nhưng trong lòng khó chịu, Nạp Lan Tĩnh vừa đến đoạt hết nổi bật, mọi người đều vây quanh nàng. Tứ Di Nương cùng Lục Di Nương cúi đầu, liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh đều ngậm miệng. Mẫu thân, quá mấy ngày nữa là ngày sinh tổ mẫu, đến lúc đó, nhất định náo nhiệt. Nạp Lan Tĩnh coi như không nhìn thấy sắc mặt lão thái thái, miệng cười, lão thái thái tuy rằng là bình thê, sinh nhật hàng năm đều tổ chức lớn, mặc dù không hợp quy củ, nhưng chính thất không còn, Nạp Lan Diệp Hoa vì thể hiện chữ hiếu cũng không có người để ý chuyện đó. Hừ, bộ xương già này còn muốn nháo nhiệt cái gì, này có người ước gì bà già ta sớm chết đi. Lão thái thái bĩu môi, trong lòng thủy chung có một vướng mắc, nàng không tin nhị di nương có thể làm ra chuyện như vậy, trong đầu liền đem sai lầm đổ trên người cung thị thôi. Tổ mẫu nói cái gì? Chuyện nhị di nương đã trôi qua, với lại, người nào không trông mong nhìn tổ mẫu thân thể an khang. Nạp Lan Tĩnh cũng không giận nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang tức giận lão thái thái trào phúng, nhưng trong mắt có tính kế. An khang, có mẹ con các người ta nơi nào còn an khang? Lão thái thái cơn tức trào lên, vừa mới vẫn đè nặng xuống, nay nghe Nạp Lan Tĩnh nói, còn đem sai lầm đổ hết lên người nhị di nương, trong lòng càng thêm tức giận, rõ ràng là cung thị giở trò quỷ, hại nhị di nương chết oan. Tổ mẫu nói gì vậy? Nhị di nương lòng mang ác ý, may mắn phụ thân đại nhân phân rõ phải trái, bằng không oan uổng tam di nương, nhị di nương còn nói là tam di nương sai xử nàng làm chuyện đó, tam di nương ngày thường chỉ lo lễ Phật như thế nào có ác ý. Nạp Lan Tĩnh cũng không giận, bình tĩnh nói xong, đem đầu mũi nhọn hướng tam di nương, nhưng đáy mắt nồng đậm không kiên nhẫn, đến tột cùng là ai ở trước mặt lão thái thái bàn lộng thị phi. Nói bậy, nhị di nương sẽ không có loại ác ý này. Thanh âm lão thái thái cao vút nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm tam di nương, nàng tự nhiên đem lời Nạp Lan Tĩnh nói để ở trong lòng, lúc trước tam di nương vào phủ chính mình không đồng ý, nhiều năm nàng vẫn dốc lòng lễ Phật mình thế nhưng bỏ qua nàng, trong lòng lão thái thái tin tưởng lời ma ma bên cạnh nhị di nương. Tam di nương, ngươi thật sự làm rất tốt, quả nhiên, lão thái thái trừng mắt hung tợn nhìn tam di nương. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười yếu ớt, nếu nàng đoán đúng, hiển nhiên là có người ở trước mặt lão thái thái bàn lộng thị phi, nhưng cũng không nói rõ ràng, chỉ lão thái thái tự mình suy diễn, này lão thái thái nghe được tam di nương có liên quan, tự nhiên đem mũi nhọn chỉ hướng tam di nương. Lão phu nhân anh minh, nhị di nương mới ra từ đường, tiếp sau có bản sự sai xử nhị di nương, tất nhiên là có người lợi dụng nhị di nương đến hãm hại thiếp. Tam di nương lần chàng hạt trong tay, ngẩng đầu thanh âm cực kỳ thong thả tựa. Góc truyện audio.com, hồ có chút bất đắc dĩ. Lão thái thái tâm tư vừa chuyển, cảm thấy tam di nương nói cũng có lý, trong lúc nhất thời không có chú ý, bên cạnh tôn ma ma nhìn thấy sắc mặt lão thái thái có chút mệt mỏi, chạy nhanh đến bên lão thái thái vuốt vuốt lưng cho nàng. Tổ mẫu tam di nương nói có lý, phụ thân là người phân biệt phải trái, nhị di nương vừa nói đến tam di nương, liền sai người kéo nhị di nương xuống, nghĩ đến đáy lòng phụ thân là tin tưởng tam di nương vô tội. Nạp Lan Tĩnh cười, khăn trong tay nắm thật chặt, nàng lời nói cực thâm ý, vốn tam di nương nói hợp tình hợp lý, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe nhị di nương nói tam di nương sai xử liền sai người kéo đi, lời trong này là vô cùng thâm ý a. Cái gì nhị di nương, Nạp Lan phủ vốn không có nhị di nương. Mọi người đang nói, Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt có chút khó coi. Tham kiến lão gia, tham kiến phụ thân, mọi người hành lễ, mới theo thứ tự ngồi xuống, Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh âm thầm cười, nay Nạp Lan Diệp Hoa vào, vô luận như thế nào tam di nương rốt cục là không thể thanh minh, chuyện này lão thái thái đã nhận định là nàng làm. Khanh Nhi hầu hạ ngươi nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có tâm tư khác, nhưng thật ra là có người, ngày thường một dạng chỉ biết cầm chàng hạt trong tay, trong lòng lại dơ bẩn. Quả nhiên, lão thái thái vừa nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa vào cửa liền mở miệng, trong lòng mất hứng, càng cảm thấy nhị di nương bị oan khuất, ánh mắt hung hãn trừng tam di nương, lão nhân kiêng kỵ nhất chuyện này, nay lão thái thái nhận định là tam di nương hại nàng, tự nhiên khắp nơi nhằm vào nàng. Nương, chính nàng đều thừa nhận, còn có thể oan ức sao? Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nặng nề, ánh mắt quét mọi người một lượt không biết đến tột cùng là ai ở trong này bàn lộng thị phi. Nàng còn nói là Tam Di Nương, sao Tam Di Nương còn bình yên ngồi chỗ này? Lần này, Lão Thái Thái thật sự tức giận, ở trong lòng nàng trước kia Nạp Lan Diệp Hoa cũng từng phát giận với nàng, nhưng Lão Thái Thái không để trong lòng, hôm nay thì không giống vậy, Tam Di Nương thiếu chút nữa hại chết nàng, mà Nạp Lan Diệp Hoa còn che chở, trong lòng nàng thực lạnh. Nương, chuyện này đã qua, vô cổ thuật là tội lớn diệt cửu tộc, nếu lại có người nhắc tới, đừng trách ta vận dụng gia pháp. Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng nói, Tam Di Nương nheo mắt, hành động này của Nạp Lan Diệp Hoa chỉ làm cho Lão Thái Thái càng hận nàng mà thôi, nhưng nàng cũng không thể nói gì, mắt liền đảo qua khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh đang chứa ý cười, trong lòng hận thấu xương. Hảo, hảo, hảo, ta một bộ xương già này, đều ước ta chết, tất cả lui xuống, đều đi xuống. Lão Thái Thái quính lên, cầm ly trà trong tay ném trên mặt đất nhờ Tôn Ma Ma giúp đỡ hồi buồng trong. Hảo, đều tan đi. Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa cũng không vui, hắn biết Tam Di Nương không động đậy, nhưng Lão Thái Thái không hiểu hắn, khiến hắn tức giận, nhất dỗi, cho mọi người đều lui xuống. Nương, ngài không có việc gì. Ra khỏi sân Lão Thái Thái, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đỡ công thị, vừa rồi trong phòng Lão Thái Thái, thấy công thị không nói, trong lòng sợ công thị có chuyện. Không sao, công thị thở dài, cũng không phải sợ Lão Thái Thái tức giận ta, nếu có chuyện cũng có tổ phụ ngươi trong nhà, Lão Thái Thái sẽ không thực làm khó xử ta, chính là Tam Di Nương, ta cuối cùng cảm thấy có chuyện phát sinh. Công thị kéo tay Nạp Lan Tĩnh, làm cho nha đầu phía sau đứng cách xa tựa hồ sẽ nói chuyện quan trọng với Nạp Lan Tĩnh. Ai, mẫu thân vốn, góc chuyện audio.com, không tính nói cho ngươi biết, nhưng hôm nay nhìn người trong cung tới, trong lòng thực bất an, Tam Di Nương này không phải người thường, năm đó bộ lạc Tây vực có một công chúa tiến cung làm cái quý nhân. Cung thị chậm rãi mở miệng, Nạp Lan Tĩnh vốn đoán được nhưng hôm nay chính tai nghe được trong lòng có chút rung động, Tây vực. Tây vực, lúc trước anh đào trúng độc từ Tây vực quả nhiên là nàng ta. Trong cung vốn là nơi ăn tươi nuốt sống, lúc trước Tam Di Nương trong cung là du quý nhân, cũng từng được sủng ái, sau mẹ đẻ nhị hoàng tử là cung quý phi vào cung, về sau mới mất sủng, nhưng là có một công chúa, nguyên là Tam công chúa, đột nhiên có một ngày trong cung xảy ra hỏa hoạn, toàn cung điện không có ai đến cứu hỏa, mà ngày ấy thật khéo, nàng tâm trạng khó chịu dẫn Tam công chúa đi dạo, thời điểm trở về liền nhìn thấy công công lén lút trước điện, toàn bộ người trong điện chết cháy. Mà ngày ấy đúng thời điểm cung quý phi gặp chuyện không may, hoàng thượng chỉ lo cung quý phi, đối với chuyện điện của nàng bị cháy vẫn không quan tâm, sau lại giao cho nội vụ toàn quyền xử lý. Nói đến đây cung thị dừng lại một chút, rốt cuộc có chút sợ hãi, hậu cung tranh đấu cho tới bây giờ đều nghe rợn cả người, cũng không nghĩ thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, người trong điện toàn bộ không có một ai sống sót. Dù quý nhân thừa dịp loạn, thay đổi y phục thái giám, đem Tam công chúa đặt trong thùng gỗ, vụng trộm ra khỏi cung. Cung thị nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giống như đang hồi ức lại đoạn bí sử trong lòng nàng, nàng cuống quýt chạy ra khỏi cung, trên người không có ngân lượng, lại mang theo đứa nhỏ, một ngày bị vài cái khất cái đến cướp khối bánh bao, vừa vặn được ta cứu, lúc trước gặp qua nàng, nên đem nàng giữ bên người, cũng không nghĩ là sói thế nhưng bước vào Nạp Lan phủ. Cung thị nắm chặt tay Nạp Lan Tĩnh, lúc trước đối đãi với Tam Di Nương giống như thân muội muội, nhưng chính mắt nhìn nàng nằm trên giường trượng phu, trong lòng nàng có thể nào không hận không tức. Mẫu thân, tính ra, lúc trước Tam công chúa hẳn là niên kỳ tương đương thái tử, nhưng hôm nay nhìn đến cũng chỉ mười mấy tuổi. Nạp Lan Tĩnh trầm giọng hỏi, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Nói đến cũng khéo, Tam công chúa này cùng thái tử sinh cùng ngày, lúc trước hoàng thượng từng nói đùa, nếu du quý nhân có thể sinh nhi tử, liền thăng vị phi, nhưng rốt cuộc là thiên ý, nàng chỉ sinh được nữ nhi, sau nàng lại ra khỏi cung, hoàng hậu sinh nữ nhi, nay là Tam công chúa, hiện tại rất nhiều người đã quên du quý nhân, mà theo trận đại hỏa năm đó, Ninh Nhi cũng không biết mắc bệnh quái gì, trưởng thành cực chậm, cho nên hiện tại mới nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, phụ thân ngươi trước kia cũng từng mời đại phu xem qua, nhưng không tìm được nguyên nhân, mấy năm liền thôi. Cung thị nói đến đây sắc mặt mới dịu đi một chút, rốt cuộc ác có ác báo, Tam Di Nương làm chuyện ác, ác báo liền đổ lên người Ninh Nhi. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị đi thêm một đoạn đường, có vài chuyện cung thị không nói, Nạp Lan Tĩnh cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, này nghĩ đến rất nhiều nỗi băn khoăn trong lòng được hóa giải, nàng nhíu mày, nếu đúng theo lời cung thị nói, dù quý nhân hẳn đã bị người quên đi, nhưng ngày ấy rõ ràng Thu Nguyệt nhìn có người giả quỷ hù dọa mọi người, chuyện ám vệ hoàng gia rốt cuộc là sao, đến tột cùng trong đó còn cất giấu sự tình gì. Thời điểm trạng vạng, Thu Nguyệt mang thư tín của Vận Ninh quận chúa đến, Nạp Lan Tĩnh xem xong không khỏi cau. Góc truyện audio.com, mày, Tôn Ngự Y trở về tìm đọc sách thuốc xanh tím trên người Nạp Lan Ninh không phải người làm, mà chúng một loại độc tây vực cực hiếm thấy, có thể làm cho thân thể chậm rãi phát dục, làm cho người ta không thể nhìn ra niên kỳ thật. Nạp Lan Tĩnh xem xong, đem thư đốt cháy thành tro tàn, nghĩ đến hạ độc là Tam Di Nương đi, nhưng có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể xuống tay với chính nữ nhi của mình, độc này khó giải, đời này Ninh Nhi coi như bị hủy. Chung quy lại một ngày trôi qua, thời điểm trước lão thái thái không có việc gì làm thích tìm cung thị gây phiền toái, nay đổi thành người khác, không có việc gì liền cho người ta thỉnh Tam Di Nương qua, nghe nói có một ngày còn làm cho Tam Di Nương quỳ trong viện hai canh giờ. Này đã đến tháng chạp, cuối cùng đến sinh thần lão thái thái, trong phủ người đến không ít, cung thị còn vì lão thái thái ở trong viện dựng một sân khấu kịch mời gánh hát đến, mọi người dùng xong ngọ thiện trực tiếp ở trong sân nghe diễn. Mọi người trước mắt đều uống trà xanh do Tứ Di Nương tỉ mỉ bào chế, Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Khuynh, Nạp Lan Ninh cùng ngồi một chỗ, Nạp Lan Khuynh từ lần trước bị đánh, đi đứng trở nên khó khăn, chân bước khập khiễng, trên mặt tươi cười cũng ít. Chắc vị đây là Tĩnh quận chúa. Nạp Lan Tĩnh im lặng ngồi nghe diễn, nhìn thấy một cô gái, xung quanh mọi người vây quanh hướng chỗ Nạp Lan Tĩnh đi tới, trong mắt mang theo tươi cười không ai bì nổi. Đây là nữ nhi hữu tướng Mạnh Giao, vài ngày trước mẫu thân nàng được nâng vị bình thê, nay cũng coi như là đích nữ. Vận Ninh quận chúa lặng lẽ tiêu sái đi tới, nói với Nạp Lan Tĩnh, nay các vị phu nhân cùng lão thái thái đều ngồi phía trước nghe diễn, các tiểu thư đứng ở phía sau tùy ý tâm sự. Nạp Lan cười cười cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng nâng ly trà lên, khóe miệng nhếch, động tác thị nữ kia chính mình đều cẩn thận nhìn, không nghĩ tới còn có người cũng chú ý tới, nàng nhẹ nhàng nhấp miệng, ý cười càng đậm. Tĩnh quận chúa thật cao quý a, ngay cả Mạnh tỷ tỷ nói chuyện cũng không để ý sao. Nữ tử bên cạnh Mạnh Giao căm giận mở miệng, người này, Nạp Lan Tĩnh nhận thức nàng là An Ảnh Lệ thứ muội An Ảnh Nhã, nghĩ đến An Ảnh Nhã còn chưa có tỉnh lại, bằng không kiếm hồn sẽ không sống yên ổn như vậy, nhớ tới kiếm hồn, Nạp Lan Tĩnh thực đau đầu, hôm nay hắn cũng đến đây, may mắn là nam tử đều ở viện trước, hắn vào không được, nói cách khác thật đúng là phiền toái. 3. Nạp Lan Tĩnh tay đột nhiên buông lỏng, trên mặt tái nhợt. Tĩnh Nhi, Vận Ninh quận chúa gọi một tiếng, cũng bất chấp quy củ, chạy nhanh làm cho Thu Nguyệt giúp đỡ. Các vị tiểu thư thất lễ, tiểu thư nhà ta vài ngày trước bị phong hàn, chắc là hôm nay ra gió lâu, nô tỳ trước phù tiểu thư trở về nghỉ ngơi, nếu có thất lễ, nô tỳ thay tiểu thư hướng các vị tiểu thư thứ lỗi. Lưu Thúy ở một bên thi lễ, cho Vận Ninh quận chúa một ánh mắt an tâm, mọi người nhìn Nạp Lan Tĩnh như vậy cũng không nói gì, Lưu Thúy liền hướng tới cung thị bẩm báo một tiếng, sau đó đỡ Nạp Lan Tĩnh đi xuống. Mà phía sau Nạp Lan Tĩnh luôn có đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng đi ra ngoài, cũng lặng lẽ theo đi ra. Cách chương.